Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906 làm tốt bị chỉnh chuẩn bị. Mù Thanh Thiền đêm qua say rượu di chứng còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng cùng mấy người tiếp đón một tiếng liền về trước phòng nghỉ ngơi đi. Phong Thành Dương bên kia vừa đi, Phong Thành Hiên nơi này liền thu được tin tức. Lúc này bọn họ còn ngồi ở phong thần trong viện. Phong Thành Hiên đem trong tay tin tức xem xong. Trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa lên. Xem ra trừ bỏ Thịnh Mặc Nhiễm ngoại, Bồi Ngu Thanh Thiển hồ nháo người. Phong thần này sói đuôi to thật là một cái cũng chưa buông tha. Phong ra sự tình là ngươi làm. Phong Thành Hiên ngữ khí thực khẳng định. Phong thần nhàn nhạt cười cười. Mơ ước ta nữ nhân. Liền phải làm tốt bị chỉnh chuẩn bị. Phong Thành Dương đối đãi Ngu Thanh Thiển tâm tư. Hắn đêm qua xem đến rõ ràng. Chỉ cần đối phương không dẫm đạp điểm mấu chốt. Hắn cũng chỉ là chỉnh một chỉnh đối phương. Hoặc là làm đối phương thoát không khai thân tới Ngu Thanh Thiển trước mặt lắc lư thôi. Phong thần trong mắt lạnh lùng, nhưng nếu là Phong Thành Dương dám dẫm đến hắn điểm mấu chốt. Như vậy, thấy Phong thần thanh lãnh mắt lạnh hơn, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhịn không được vì Phong Thành Dương điểm một cây sáp, Thịnh Mặc Nhiễm đối Phong thần cái này muội phu vẫn là thực vừa lòng. Ở trong lòng hắn duy nhất có thể xứng đôi muội muội cũng chỉ có Phong thần một người. Tuy rằng Phong Thành Dương vô luận là thiên phú thực lực vẫn là gia thế bối cảnh đều rất mạnh. Nhưng lại không thích hợp Ngu Thanh Thiển. Hắn muội muội như vậy ưu tú. Thích theo đuổi nam nhân nhiều thực bình thường. Chỉ là so với đối Ngu Thanh Thiển dụng tâm. Thịnh Mặc Nhiễm nhìn như vậy nhiều năm. Hắn cho rằng sẽ không có bất luận cái gì một người vượt qua Phong thần. Ngày mai ta sẽ mang Thiển Thiển cùng Mặc Nhiễm đi một chỗ bế quan. Chờ đợi thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra, ngươi cũng an tâm đi quá thượng lão tổ hoặc là ra ra sân đánh sâu vào linh hoàng đi, Phong thần. Dương mắt nhìn Phong Ly nói, Phong Ly vẻ mặt cười khổ, có thể hay không không cần như vậy, ta và các ngươi cùng đi đi, không thương lượng, mang theo Thiển Thiển hồ nháo. Ngươi cũng là người khởi xướng chi nhất, Phong thần một ngụm từ chối Phong Ly hy vọng. Phong Ly tưởng tượng đến tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh trước trong khoảng thời gian này. Hắn muốn cùng hai cái thích chỉnh người lão nhân ngốc tại cùng nhau. Hắn tức khắc không có tinh thần, cảm thấy không còn cái vui trên đời. Giả tiên nhi, ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Phong thần ngoác ngoác môi, không thèm để ý nói. Thực hảo. Ta chờ, Phong Thành Hiên cảm thấy Phong Ly mục tiêu quá cao. Muốn trả thù Phong thần cái này sói đuôi to quá khó khăn. Hắn cái này sống lâu vài thập niên người đều chơi bất quá đối phương. Phong Ly cái này tiểu tề tử liên càng đừng nghĩ. Mấy người đem biết đến tin tức chia sẻ một bộ phận. Thực mau liền đến trạng vạng, Phong thần đi Ngu Thanh Thiển phòng đem nàng đánh thức. Chuẩn bị một phen liền cầm tay đi Phong ra nhà ăn. Phong ra nhà ăn rất lớn, lúc này đã bày tam bàn, có hai bàn tiểu bối đã toàn bộ đến đông đủ, mặt khác không kia một bàn tạm thời chỉ có Phong Thành Chiết một người. Thấy Phong thần mang theo Ngu Thanh Thiển mấy người tiến vào. Phong Thành Chiết lạnh nhạt trên mặt cũng treo lên một tia ý cười. Thần nhi, Thanh Thiển, Mặc Nhiễm các ngươi tới, hắn tùy ý quét quét bên cạnh Phong Thành Hiên cùng Phong Ly. Trong mắt thần sắc liền không phải như vậy hữu hảo, ngày hôm qua sự tình hắn đại khái nghe nói chút, rõ ràng phía trước liền đã cảnh cáo hai người không chuẩn lại mang theo Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh. Mặc Nhiễm đi Phong ra đấu thú trường, nhưng này hai người thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, càng quan trọng là Phong Thành Hiên cái này trưởng bối thế nhưng mang theo Ngu Thanh Thiển đi say. Thanh Các, liền tính đó là cái nhã mà. Khá vậy thay đổi không được là tiểu quan quán sự thật. Quả thực quá mức hồ nháo, quá thiếu thu thập, hắn đã cùng lão gia tử thương lượng quá. Lần này làm Phong Thành Hiên đi Thương Châu Thành ít nhất cũng muốn ngốc đủ nửa năm trở lên mới. Chuẩn trở về, Phong Thành Hiên nếu là biết hắn cả ý tưởng cùng sau lưng xúi dục lão gia tử. nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Mỗi lần nằm chung đau luôn là hắn. Hết chương.